Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Đại sư tỷ có năng lực thông thiên triệt địa, sao lại không biết rõ chuyện này? Khuyên cứ ngờ một câu, đừng lại hỏi, vấn đề này cực kỳ nguy hiểm nha. Ê, làm gì có nguy hiểm chứ hả? Mạnh Cảnh Chu cảm thấy chuyện này không có gì nguy hiểm cả. Nghe nói như thế, Đái Bất Phàm giống như cười mà không phải cười nói. Thật sao? Đã như vậy, vì sao cứ người không trực tiếp quay đầu, hỏi người trong cuộc đi hả? Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 45 của bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Vào truyện chúng ta sẽ tìm hiểu xem là Đái Bất Phàm vì cái chuyện gì mà phải trở nên ngưng trọng như vậy. Chuyện gì mà phải là Đại sư tỷ Vân Chi mới có thể nói rõ. Và rồi không để các đầu hữu đợi lâu thêm nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 231, kiếp trước của Lý Hậu Nhiên. Trước khi vào truyện thì cho Bách Sinh đa tạ đại lão Tiền Nguyễn đã là gửi tin nhắn Super Thanh, cảm ơn đầu hữu rất nhiều. Và kính mong các đầu hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn một cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đầu hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Sự tình Hoàng Huyết Thạch cuối cùng cũng có một cái kết thúc, dày vò cả một cái buổi tối. Thu hoạch lớn nhất vẫn là trong lúc vô tình phá hủy được âm mưu quỷ kế của Cổ U Giáo, cùng với Lý Hậu Nhiên biết rõ Tô Y Nhân chính là Thể Tu. Thời điểm Lý Phụ, Lý Mẫu tỉnh lại, nhìn xem trong viện cái hố sâu không đáy rung động lòng người kia, rơi vào trầm tư. Cái này trước khi ngủ còn tốt như vậy, sao mới tỉnh lại đã thấy một cái hố bự chà bá như vậy rồi? Tô Y Nhân lo lắng động tĩnh buổi tối qua là lớn sẽ đánh thức Lý Phụ, Lý Mẫu cùng với Tần Nghiên Nghiên, nên đã thiết lập trận pháp cách âm cho bọn họ. Nói thật, đêm qua động tĩnh Tô Y Nhân thi triển quyền cước vào thi thể của Phượng Hoàng già là không nhỏ, nhưng chỉ có gia đình của Lý Hậu Nhiên là không nghe thấy gì. Toàn bộ ngỡ là Phượng Quận đều có thể nghe thấy rõ ràng, thậm chí là ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy kìa. Quận trưởng phải tuyên bố với bên ngoài rằng ban đêm làm việc dưới mặt đất không khống chế được cường độ, làm phiền đến mọi người, mong mọi người thông cảm mà. Không thể không nói, quận trưởng này quá là vô năng, bị Cổ U Giáo chui vào, nếu không có Tô Y Nhân ở đây, tất cả mọi người coi như xong đời rồi. Nếu nói như vậy, vị trí quận trưởng cũng coi như xong đời. Đêm qua xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi, có kẻ xấu len lén lẻn vào, may mà có Tô Tiền Bối xuất thủ à. Lục Dương nói đơn giản tình huống hôm qua, tóm tắt là cái chuyện Hoàng Huyết Thạch, quận trưởng, gia chủ Mạc gia, Cổ U Giáo, Phượng Hoàng già. Nói tóm lại là tối hôm qua không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả. Tần Nghiên Nghiên liếc một cái về phía Lục Dương đang nói bậy nói bạ, có thể khiến cho mẹ mình xuất thủ, còn đập một búa tạo ra cái hố to lớn như thế. Chuyện xảy ra tối hôm qua khẳng định là không nhỏ rồi. Nhưng mà đang ở trước mặt của Lý Phụ, Lý Mẫu, nàng không có tiện hỏi nhiều, chỉ có thể để cho Lục Dương tiếp tục nói bậy nói bạ. Lý Phụ, Lý Mẫu cái hiểu cái không, gật gật đầu. Sau khi nghe được Lục Dương cam đoan sẽ lấp cái hố xong, cũng không tiếp tục hỏi cái chuyện cái hố này nữa. Trong cái hố tối như mực, nếu là có người nhìn xuyên qua được bóng đen sẽ thấy phía trong hố có một cái con Phượng Hoàng già đang nằm. Theo Khương Sơn nói, cái vị tiền bối Phượng Hoàng già này tự nguyện mai táng ở đây, về phần trong đó có cái bí mật gì hắn cũng không biết rõ. Ồ, Tô tiền bối nè, ta cảm thấy gọi ta là Y Nhân. Tô Y Nhân rốt cuộc cũng tìm được cơ hội uống nắng cách xưng hô của Lý Hậu Nhiên đối với mình. Giọng nói của nàng ôn nhu, ôn nhu giống như là có thể khiến cho anh hùng trầm lưng, cho dù ai cũng không cách nào liên tưởng nàng với cái vị Thể Tu ngày hôm qua. Tô Y Nhân tuy là Thể Tu nhưng cũng không phải là cái kiểu tràn ngập cảm giác cơ bắp lực lượng như là Tam Trưởng Lão. Đường cong thân thể của nàng cân xứng, phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng, cũng giống với chuyên gia thể hình kiếp trước của Lục Dương. Y Nhân, Lý Hậu Nhiên lúc này lắp ba lắp bắp. Có chuyện gì? Tô Y Nhân nở một cái nụ cười. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ không... Khi chuẩn bị nói tới ba cái chữ không phù hợp, ngón trỏ của Tô Y Nhân đã nhẹ nhàng nhấn trên đôi môi của Lý Hạo Nhiên. Hạo Nhiên nè, ta biết chàng tạm thời không tiếp nhận được sự thật này. Chúng ta đều là tu sĩ, có tuổi thọ rất dài. Chúng ta nên thử cố gắng, từ từ thích nghi. Nếu thật sự không phù hợp, chàng lại nghĩ đến chuyện chia tay, được không hả? Lý Hạo Nhiên không nói được cái lời từ chối, cũng không dám nói, hắn khẽ gật đầu một cái. Tôi Nhân lúc này cười buông lỏng tay ra, Tần Nghiên Nghiên nhìn thấy mà tức giận dậm chân ở một bên. Ngón trỏ Tôi Nhân nhìn thì nhớ nhẹ nhàng đặt trên môi của Lý Hạo Nhiên, nhưng thật ra chỉ có mình Lý Hạo Nhiên biết được cái lực đạo của đầu ngón tay này là to lớn bao nhiêu, lớn đến mức hắn căn bản không mở mồm ra nổi. Nhưng dù Tôi Nhân không che miệng của hắn, hắn cũng không muốn thử từ chối với Tôi Nhân một lần. Mục đích chuyến đi lần này của Tôi Nhân đã thành, nên cũng không dừng lại ở chỗ này nữa mà trực tiếp rời đi. Trước khi đi, nàng lén lút bố trí các trận pháp có lợi cho Lý Phụ Lý Mẫu, cũng phất tay nói với Lý Hậu Nhiên. Có thời gian, ta sẽ đi tìm chàng. Lại qua một ngày, Lý Hậu Nhiên giống như thường ngày biểu diễn tu hành cho phụ mẫu. Đánh quyền xong liền đỡ tội tu hành, nhưng lúc hắn tu luyện liền cảm thấy không đúng lắm. Linh lực bên trong cơ thể phun trào, một chiêu tiếp một chiêu, ngón tay cùng ngón chân nhịn không được co lại, đây là dấu hiệu linh lực tràn ra. Ồ, sắp thăng cấp rồi. Ừ, cũng đúng, tính toán thời gian cũng nên thăng cấp rồi à. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lý Hạo Nhiên gặp tình huống này. Lúc ở luyện khí kỳ, hắn cũng gặp cái chuyện tương tự. Bây giờ hắn là trúc cơ sơ kỳ, bởi vì ngâm trong dung nham quá lâu, thời gian trúc cơ chậm hơn 4 người lục dương một tháng. Trong năm vị trí đầu, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu mới vừa tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Đào Yêu Diệp cùng Mang Cốt đã ở trúc cơ trung kỳ một đoạn thời gian. Lý Hạo Nhiên là tiến triển chậm nhất. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng bắt kịp tiến độ của 4 người. Lý Hạo Nhiên truyền âm, nhờ Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu làm hộ pháp cho hắn ta. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đã sớm tỉnh lại, vẫn luôn ở trên giường không dậy nổi. Nghe thấy hảo huynh đệ của mình muốn tấn cấp, không kịp rửa mặt, tranh thủ thời gian rời giường đến trong viện làm hộ pháp cho Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên ngồi xếp bằng, hít sâu hai cái, ở đỉnh đầu hình thành một cái vòng xoáy nhỏ, thu nạp linh khí xung quanh. Trong cơ thể của hắn vang lên những cái thanh âm bóp bóp không ngừng. Đây là hắn dùng phương pháp luyện khí để rèn luyện thân thể, để cho mạch máu, kinh mạch, huyệt vị, khí quan trở nên cứng rắn. Bên ngoài thân thể của Lý Hạo Nhiên trở nên đỏ bừng, giống như là một cái khối sắt bị nung đỏ, mồ hôi chảy bên ngoài thân thể phát ra thanh âm xèo xèo, mồ hôi tinh mịn đảo mắt đã là hóa thành hơi nước bốc hơi rồi. Cũng may cái loại biến hóa này không tiếp tục quá lâu, hắn phát ra một cái tiếng hét lớn khí tức bạo tăng, vận hành xong xuôi một cái đại chu thiên, thành công tiến vào trúc cơ trung kỳ. Tại thời điểm khi vừa tiến vào trúc cơ trung kỳ, một cái phần ký ức chưa hề trải qua xuất hiện trong đầu của Lý Hậu Nhiên, vô cùng thân thiết, giống như hắn tự mình trải qua vậy. Ủa? Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thật sắc nghi hoặc. Thế nào? Lục Dương ân cần hỏi thăm, còn tưởng rằng quá trình hắn tu hành có vấn đề. Kiếp trước của ta hình như là giáo chủ Cửu U giáo à? Giọng nói của Lý Hậu Nhiên tràn ngập cái vẻ nghi ngờ. Ở cái gì? Một lát sau, ngươi chắc kiếp trước của ngươi là giáo chủ Cửu U giáo sao? Lục Dương nhìn Lý Hậu Nhiên từ trên xuống dưới, dù thế nào cũng không thể liên hệ giữa hắn và giáo chủ của Cửu U giáo à? Lý Hậu Nhiên hơi chần chờ nói. Hình như là vậy, y nhân không phải đã nói rồi sao? Nói tu vi cảnh giới của ta tăng lên sẽ có một vài mảnh vỡ ký ức. Nhớ tới chuyện của kiếp trước à? Lúc ta đột phá đến trúc cơ trung kỳ, trong đầu hiện lên một cái hình ảnh. Bên trong hình ảnh có một cái vị nam tử mặc áo đen, hình như là thuộc hạ của ta. Xung quanh tối đen như mực, không thấy rõ cảnh tượng xung quanh luôn. Trong tay thuộc hạ cầm mấy tờ giấy, nói là giáo chủ, đây là số linh thạch thu nhập và chi tiêu của bản giáo một năm nay, mời ngài đọc qua. Sau khi ta nhận được, trong thấy hàng chữ đầu tiên trên giấy là linh thạch thu nhập và chi tiêu của Cửu U giáo. Ta còn chưa kịp nhìn nội dung phía sau, hình ảnh đã biến mất tiêu rồi. Gọi ta là giáo chủ lại cho ta nhìn khoản chi tiêu của Cửu U giáo, thân phận kiếp trước của ta quá rõ ràng luôn rồi. Cửu U giáo, một trong tứ đại ma giáo, cũng đồng dạng như là thế nhân không biết tên họ của giáo chủ Bất Hủ giáo, thế nhân cũng không biết tên họ của giáo chủ Cửu U giáo. Bây giờ Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu biết rõ hắn gọi là Tần Hạo Nhiên. Lục Dương cúi đầu suy tư, nếu nói như vậy Lý Hạo Nhiên thật đúng là giáo chủ Cửu U giáo chuyển thế à? Hắn nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu, đối phương cũng đang suy nghĩ. Ngươi nghĩ như thế nào hả? Mạnh Cảnh Chu ngẩng đầu mày nhăn lại. Cửu U giáo này bộ nghèo rớt mồng tơi, ngay cả cái đèn cũng không có sao, làm sao để cái không gian đen như mực như vậy? Lục Dương cũng không thèm để ý tới cái suy nghĩ kỳ quái của Mạnh Cảnh Chu, lúc này hắn phân tích nói. Nếu như Lý sư đệ kiếp trước là giáo chủ Cửu U giáo, vậy một vài chuyện mà Tô Thiền Bối nói có thể mang ra so sánh à? Tỷ như Tần Hạo Nhiên là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, vì sao không người nào biết sự tồn tại của hắn ta? Hắn hoặc là ẩn sĩ giống như Tô Tiền Bối nói, hoặc là có thân phận đặc thù không thể nào nói ra được. Lại tỷ như ngay từ đầu Tần Hạo Nhiên vì sao lại bị đuổi dứt, từ đó là có hai tình huống. Một là hắn lấy được pháp bảo cực kỳ trân quý, hung thủ muốn giết người cướp của. Một là địa vị của Tần Hạo Nhiên cực cao, hung thủ là muốn mưu quyền sóng vị. Cái loại trước tỷ lệ xảy ra ở Trung Ương Đại Lục rất là nhỏ, Tần Hạo Nhiên kia chắc chắn sẽ xin Đại Hạ Vương Triều giúp đỡ. Cứ như vậy sẽ không xảy ra cái chuyện sau này đụng đến cái nơi Tô Tiền Bối tu hành. Cho nên là cái khả năng thứ hai sẽ là rất lớn hơn. Lúc ấy nội bộ của Ô Giáo xuất hiện phản loạn, muốn đoạt quyền sóng vị. Tần Hạo Nhiên không địch lại bị trọng thương. Tần Hạo Nhiên vẫn luôn không nói thân phận của mình cho Tô Tiền Bối biết, còn nói là biết cái chuyện của mình sẽ là vô cùng nguy hiểm. Tô Tiền Bối không biết rõ tình huống mới có thể bảo vệ được an toàn. Giáo chủ một trong tứ đại ma giáo đương nhiên không thể nói cho Tô Tiền Bối biết rồi. Tô Tiền Bối nếu biết thân phận của Tần Hạo Nhiên, chờ chuyện của Ô Giáo bại lộ ra ngoài, Tô Tiền Bối cũng khó thoát tội nha. Tần Hạo Nhiên còn nói thân phận của hắn rất đặc thù, nếu như không đột phá độ kiếp kỳ, cả một đời đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như giáo chủ ma giáo trở thành độ kiếp kỳ, vậy sẽ có thể làm rất nhiều chuyện mà trước đây không dám làm à. Trên thực tế, đối với thân phận của Tần Hạo Nhiên, Lục Dương cũng đã có suy đoán, chỉ là không có chứng cứ. Hắn cũng không thể nói ngay trước mặt của Tô Y Nhân rằng trưởng phu của ngươi là ma giáo, không phải là cái hạng người tốt lành gì. Lục Dương lúc này nhìn về phía của Lý Hạo Nhiên lại cười nói: Lý sư đệ nè, bây giờ ngươi tin ngươi là Tần Hạo Nhiên chuyển thế chứ hả? Thật ra thì Lục Dương còn hoài nghi rằng Tô Y Nhân đã tạo ra một cái đoạn ký ức nhét vào trong đầu của Lý Hạo Nhiên. Khả năng tuy là không lớn nhưng là vẫn có. Nhưng trải qua bất hủ tiên tử xác nhận, chắc chắn đây là ký ức của Lý Hạo Nhiên, không ai động tay động chân. Lý Hạo Nhiên lúc này ủ rũ, chuyện đã xảy ra như vậy, hắn tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin à. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một cái vấn đề khác, mồ hôi lạnh ứa ra. Đại Hạo Vương Triệu, hắn là không có quy định truy cứu trách nhiệm kiếp trước chứ hả? Trong đầu của Lục Dương nhanh chóng nhớ lại thư tịch, khẳng định nói. Không có nha, nguyên tắc lực pháp của Đại Hạo Vương Triệu nói chết là hết rồi, ngươi cũng đã chuyển thế, Đại Hạo Vương Triệu sẽ không xen vào. Lý Hạo Nhiên lúc này nhẹ nhàng thở ra. Ba người các ngươi dậy sớm vậy? Lý Mẫu trông thấy ba người tu luyện trong viện, mặt mày hớn hở. Ba mẫu, Hạo Nhiên vừa rồi đột phá trúc cơ trung kỳ đó mà. Lục Dương cười nói. Phụ mẫu Lý Hạo Nhiên đều là trúc cơ sơ kỳ, trước đây chiến lực của Lý Hạo Nhiên vượt qua phụ mẫu, bây giờ ngay cả cảnh giới cũng vượt qua luôn rồi, khiến cho Lý Mẫu vui mừng quá đỗi. Lý Hạo Nhiên biết được cái chuyện thân phận kiếp trước, nhưng không có nói cho Lý Phụ Lý Mẫu biết, để cho hai người đỡ lo lắng à. Vậy phải ăn mừng một trận. Ngươi chơi nhiều với Tiểu Lục Tiểu Mạnh đi, nhất định là có thể tiến bộ ha. Lý Hạo Nhiên ấp úng một hồi, sau đó nói. Dần. Thời điểm ăn cơm chúc mừng, Lý Hạo Nhiên nói với Lý Phụ Lý Mẫu là muốn trở về tông môn. Lý Phụ Lý Mẫu đều rất là kinh ngạc. Kiếp trước Lý Hạo Nhiên là giáo chủ của Ô Giáo, việc này quá là đại sự, ba người không che giấu nổi, muốn nhanh chóng trở về báo cáo tông môn. Mới qua có mấy ngày đã muốn đi rồi. Đéo Lục Tiểu Mạnh nè, các người chơi chán rồi ha. Lục Dương đặt đũa xuống, khóe miệng nở ra một cái nụ cười làm cho người ta cực kỳ tin tưởng. Lý sư đệ đột phá cảnh giới, cần sư môn trưởng bối sức thủ củng cố tu vi, nên phải nhanh chóng trở về mới được à. Đây là nói láo. Vấn Đầu Tông từ trước đến nay đều tự mình tu hành, không cần trưởng bối sức thủ củng cố tu vi cái con mẹ gì. Nhưng giọng điệu của Lục Dương rất là chân thành, dễ dàng khiến cho người ta tin tưởng à. Lý Phụ Lý Mẫu nghe xong lời này cũng không còn khuyên can ba người ở lại thêm mấy ngày. Vẫn là Lão Mã kéo xe kéo ba người trở về Vấn Đạo Tông. Mạnh Cảnh Chu thúc giục Lão Mã tranh thủ thời gian trở về tông môn. Lão Mã chậm rãi nhẹ gật đầu, vẫn là không nhanh không chậm đi về phía trước, nhưng mà mỗi một bước lại có thể vọt ra tới mấy ngàn dặm. Lý sư đệ nè, thân phận giáo chủ của Ô Giáo của ngươi rất có triển vọng nha, chờ trở lại tông môn rồi nếu dùng tốt có thể kiếm được cả bội. Sau khi chuyện thành công, chúng ta chia 37 như thế nào? Ủa, còn có cái lộ chữ tốt này. Cái này là đương nhiên, nhưng mà phải thiệt thòi cho sư đệ trước rồi. Không bao lâu, ba người liền tới Vấn Đậu Tông, đi vào bên trong nhiệm vụ đại điện. Đại sư huynh ở bên trong sao hả? Lục Dương hỏi sư huynh bảo vệ. Sư huynh kia ngẩng đầu, trông thấy ý cười giàu dạt trên mặt của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu, cùng với bao tải mà Mạnh Cảnh Chu đang khiêng trên vai. Đại sư huynh đang ở bên trong, đại sư huynh đã thông báo rồi, các người nếu đang có chuyện tìm hắn cứ trực tiếp đi vào là được, không cần thông báo. Nhưng thứ trong bao bấu là chiến lợi phẩm à? Vậy đi vào đi. Sư huynh thủ vệ không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng không phải là cái vật nguy hiểm gì. Hai người khiêng bao tải đi vào văn phòng của Đái Bất Phàm. Đái Bất Phàm vẫn là một cái bộ dạng đang đọc hồ sơ, tra tìm đầu mối nhiệm vụ như cũ. Hai người các ngươi sao lại tới đây, tìm ra có chuyện gì? Mạnh Cảnh Chu vượt lên trước một bước nói: Ê, tình tốt, đại sư huynh à, dưới sự cố gắng không ngừng của hai người chúng ta, rốt cuộc cũng bắt được giáo chủ cũ Âu giáo rồi, chỉ là không biết công lao này sẽ được ban thưởng bao nhiêu điểm cống hiến à. Giáo chủ, cũ Âu giáo cái gì? Đái Bất Phàm nghi ngờ nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu chưa hề nói dối, không thẹn với lương tâm đối mặt với Đái Bất Phàm. Đái Bất Phàm lại nhìn về phía Lục Dương cũng vậy, không thẹn với lương tâm đối mặt với Đái Bất Phàm. Đái Bất Phàm thì ngày càng nghi ngờ, trong lòng thầm nghĩ, không biết hai cái thằng dở hơi này đang tính là cái trò gì. Mình giáo chủ cũ giáo ở đâu hả? Mạnh Cảnh Chu mở bao tải ra, lộ ra Lý Hạo Nhiên đang bị bịt miệng, hung hổ chỉ vào. Chính là cái kẻ này. Đái Bất Phàm lúc này tràn ngập những cái dấu chấm hỏi. Hai người các ngươi có phải coi ta là tên ngốc hay không đây? Mạnh Cảnh Chu thấy Đái sư huynh không tin, liền sinh động như thật nói: Hai người chúng ta mấy ngày trước đi ra ngoài, nhìn thấy khe núi dâng lên một cái cổ khối đen, nghĩ rằng nhất định có yêu mà muốn làm loạn nhân gian nên trực tiếp giết đến tận cửa. Kẻ xấu kia tự xưng là giáo chủ cửu Âu giáo, thần thông quảng đại. Cũng may hai người chúng ta cũng không tầm thường, có một chút thủ đoạn, trải qua một cái trận chiến sinh tử một phen, rốt cuộc cũng bắt được kẻ xấu rồi. Khi chúng ta tháo mặt nạ của kẻ xấu xuống mới phát hiện kẻ xấu chính là Lý Hạo Nhiên, giáo chủ cửu Âu giáo, một người vô cùng thần bí, lại bị hai chúng ta bắt giữ. Chúng ta cũng không muốn nhiều, một người ba cái tấm phiếu hỏi đổi làm đại diện tông chủ một ngày là được rồi. Nói tiếng người dụng cái coi, người có muốn nghe thử người đang nói cái gì không? Đái Bất Phàm là đệ tử có chức quyền cao nhất, sống gần ngàn năm, chưa từng trải qua cái chuyện như ngày hôm nay, cảm giác trí thông minh của mình đang bị người ta nhục mạ. Lục Dương lúc này buông tay, một bên ngồi xuống cởi trói cho Lý Hậu Nhiên, một bên nói: Ngươi nhìn đi, ta biết Đái sư huynh không tin mà. Đương nhiên có chuyện hứa hẹn đồng ý cho Lý Hậu Nhiên ba thành điểm cống hiến sẽ không thể nào thực hiện được rồi. Ế, sao lại không tin chứ hả? Chúng ta thật sự đã bắt được giáo chủ cũ giáo mà. Mạnh Cảnh Chu lúc này không cho là đúng nói: Được rồi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nói lẽ dũng cái. Đái Bất Phàm biết hai cái người này mặc dù là hai tên dở hơi, nhưng sẽ không nói đùa những cái loại chuyện này, chắc chắn là có nguyên do. Đương nhiên, nếu như hai cái tên này thật sự có can đảm nói mình đến đây lừa gạt để có điểm cống hiến, hắn sẽ trói hai cái tên này lại, treo ở cửa vào của nhiệm vụ đại điện để mà răn đe thị chúng. Mọi chuyện là như thế này. Lúc đầu Lý sư đệ gặp mặt vị hôn thê có hơi căng thẳng nên gọi hai chúng ta đến giúp đỡ. Về sau mới phát hiện cái vị hôn thê này là người tâm thiện, tu vi cũng cao hơn Lý Hậu Nhiên, mọi khía cạnh đều rất là hoàn mỹ, tìm không ra cái điểm xấu gì, vấn đề duy nhất chính là tuổi có hơi cao hơn chút xíu nha. Đái Bất Phàm vểnh lên chân bắt chéo, bưng trà nhấp một ngụm, thuận miệng nói: Tuổi tác lớn hơn chút cũng không phải vấn đề, nhà gái đâu, lớn hơn một tuổi hay là hai tuổi đây? Hơn lớn hơn 2000 tuổi. Phốc. Đái Bất Phàm phục cả ngụm trà, còn tưởng rằng mình nghe nhầm, dùng sức ho khan, chậm hơn nửa ngày mới là hỏi lại: Bao nhiêu? 2000 tuổi hả? Vậy chẳng phải là bằng tuổi của sư tôn tông chủ luôn rồi sao? Đái Bất Phàm lại đánh giá Lý Hậu Nhiên nhiều lần, sửng sốt không nhìn ra được mị lực của Lý Hậu Nhiên này là ở cái chỗ nào. Hôn thê của Lý sư đệ gọi là Tô Y Nhân, là tu sĩ hợp thế kỳ à? Tô Y Nhân nghe nói là một mỹ nhân, hắn đang tu hành ở Thiên Trụ Sơn rồi. Đái Bất Phàm quản lý tất cả tình báo ở Vấn Đậu Tông, tai mắt trải rộng trung ương đại lục, biết được cái chỗ tu sĩ hợp thế kỳ ở mà người thường không biết được. Trượng phu của Tô Tiền Bối là Tần Hậu Nhiên, cũng là tu sĩ hợp thế kỳ. Lúc Tần Hậu Nhiên đột phá độ kiếp kỳ không may mất mạng, nhưng nhờ tu luyện công pháp đặc thù mà luân hồi chuyển thế. Tần Hậu Nhiên sao? Đái Bất Phàm suy nghĩ điểm lại tu sĩ hợp thế kỳ trong trí nhớ của mình, nhưng mãi vẫn không nhớ ra có một người như thế à. Tần Hậu Nhiên luân hồi chuyển thế thành Lý sư đệ, Tô Tiền Bối vì nói lại tiền duyên liền trở thành cái vị hôn thê của Lý sư đệ. Sau đó lúc chúng ta ở Lạc Phương quận, trong lúc vô tình phát hiện tung tích hành động của giáo đồ cửu giáo, Tô Tiền Bối xuất thủ phá hủy âm mưu của bọn hắn, dẫn chúng ta thấy quá trình chế tạo hoàng huyết thạch. Các người thấy được Lạc Phượng quận dùng máu phượng hoàng làm hoàng huyết thạch rồi ha? Đối với cái loại chuyện này, Đái Bất Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn gì. Đái sư huynh cũng biết chuyện này sao? Lục Dương giật mình. Đái Bất Phàm lúc này liếc mắt nghĩ một chút là ra rồi, hợp thế kỳ nhà ai sau khi vẫn lạc đều sẽ hình thành khoáng mạch có thể khai thác 4000 năm hả? Thế nào, trên người của phượng hoàng không có thịt, chỉ toàn là máu sao? Cũng chính là do máu của phượng hoàng khó tìm, lo chuyện này sẽ bị lộ, phượng tộc thẹn quá hóa giận không còn bán máu đó mà. Lục Dương: Hay da, hảo a, đúng là đại sư huynh. Sau đó Lý sư đệ đột phá, thu được mảnh vỡ trí nhớ của kiếp trước, biết được kiếp trước của mình là giáo chủ của ưu giáo. Sau khi Lục Dương nói xong, Đái Bất Phàm không nói một lời, ngón trỏ điểm mặt bàn theo nhịp. Luân hồi chuyển thế của cô giáo à? Cô giáo tin tưởng thế gian có tồn tại cái nơi của cô chuyển thế, mà Lý Hậu Nhiên lại là giáo chủ của cô giáo chuyển thế sao? Đại sư huynh ạ, thật sự có luân hồi chuyển thế hả? Đái Bất Phàm lắc đầu. Không rõ, nhưng mà trên phố có rất nhiều tin đồn, Tỷ Dương phương Bắc có một vị thần oa, toàn thân tỏ kim quang, sinh ra đã biết phi thiên độn địa, là tiên linh chuyển thế, dân chúng nơi đó coi là thần linh nha. Thực tế thì sao hả? Có một cái kẻ đần tu luyện không đến nơi đến chốn, để Nguyên Anh chạy ra ngoài đó mà. Mạnh Cánh Chu nghẹn họng. Lại tỷ như bên trong tiểu tông môn nào đó xuất hiện một cái vị thiếu niên thiên tài, thiên phú siêu quần, bỗng nhiên có một ngày, một cái vị đại năng nào đó tới tiểu tông môn này, thấy cái vị thiếu niên thiên tài kia quá là sợ hãi. Thiên phú và tướng mạo của cái vị thiếu niên này đều cực kỳ giống với một cái vị lão hủ đã chết của hắn ta. Vậy sau đó thì sao? Vậy sau đại năng kia phát hiện lão hủ của hắn giả chết để mà hóa trang thành thiếu niên đi tiểu tông môn để trăm bước đánh mặt đó mà. Lý Hậu Nhiên ngẹn họng. Tóm lại những cái lời đồn về luân hồi trên phố không thể tin được đâu. Hoặc là không có lửa thì sao có khói, hoặc là vì tạo thanh thế mà tạo ra tin tức giả giả thật thật. Cùng với một vài nguyên nhân kỳ quái, nên trước mắt toàn bộ tin tức ta thu thập đều không hề có chuyển thế thật à. Giáo chủ của U giáo liên quan đến rất nhiều chuyện, chuyện luân hồi ta cũng biết rất ít, chuyện này vẫn nên giao lại cho đại sư tỷ xử lý đi. Vậy chúng ta đi tìm đại sư tỷ. Lục Dương còn chưa nói xong câu, liền nghe được giọng lạnh lùng truyền đến. Không cần, ta tới rồi. Ngữ khí lạnh lùng giống như là hàng băng vạn năm. Không gian vặn vẹo, một cái bóng hình xinh đẹp đi ra khỏi không gian xa lạ, xuất hiện ở trước mặt của bốn người, chính là Vân Chi. Lúc nói chuyện, Đái Bất Phàm đã là thông tri cho Vân Chi rồi. Trước đây không ngờ rằng Lý Sư Đệ lại là đại năng chuyển thế à. Chuyển thế vốn không tồn tại, nếu như Lý Sư Đệ thật sự là giáo chủ của U giáo chuyển thế, chỉ có thể là do đạo quả gây nên. Vân Chi nhớ tới phỏng đoán về tác dụng của tứ đại ma giáo. Hẳn là do trước kia cổ U giáo đã ngừng kết ra được hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả. Thả lỏng tinh thần, đừng suy nghĩ gì cả. Lý Hồng Nhiên vội vàng để lên đài trong suốt, không nhúng bụi trần, không nghĩ cái gì cả. Hai mắt của Vân Chi dường như là ẩn chứa bầu trời đầy sao, vô cùng mỹ lệ, rung động lòng người, giống như bao gồm toàn bộ huyền bí của thế gian, làm cho người ta say mê. Một đôi mắt này giống như có thể khám phá được tất cả, lại giống như là một trong những thần thông của Phật môn, Thiên Nhãn Thần Thông. Chỉ có Đại Bất Phàm biết đây là pháp môn mà đại sư tỷ tự mình sáng tạo ra, thế gian chỉ có duy nhất mình nàng sử dụng được. Lý Hậu Nhiên chỉ cảm thấy tất cả bí mật của mình đều bị đại sư tỷ nhìn rõ ràng, quá trình trưởng thành, tu luyện, cảm giác trong lòng, toàn bộ đều không thể nào thoát khỏi cái đôi mắt này. Chốc lát sau, Vân Chi thu tầm mắt lại, nhắm mắt lại rồi mở ra. Con mắt khôi phục bình thường, Lý Hậu Nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Áp bách vừa rồi của đại sư tỷ quá là mạnh à. Thì ra là như vậy. Để lộ ra tự tin không thể nghi ngờ, giống như nhìn rõ một cái vài chuyện gì. Lục Dương lúc này truy hỏi. Đại sư tỷ nhìn ra cái gì rồi hả? Vân Chi bình thản mà lạnh lùng nói. Thì ra cũng có thứ mà ta không nhìn ra được. Lục Dương ... không nói nên lời. Đại sư tỷ à, ngươi có thể bình thường được hay không hả? Vân Chi nói mình cũng là nhìn không ra, Bất Hủ Tiên Tử mới nhẹ nhàng thở ra. Ta đã nói cái đồ chơi này còn hơn cả chuyên nghiệp, không ai nhìn ra được đâu. Điều này nói rõ cái việc không nhìn ra được vấn đề của Lý Hậu Nhiên không phải là do ánh mắt của nàng kém, mà là sự thật chính là như vậy. Ta thấy thân thể của Lý Sư Đệ cũng không khác gì người thường, không hề có dấu hiệu của đạo quả. Cho nên thân thể của Sư Đệ vốn là không có vấn đề gì. Vân Chi lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không, điều này nghĩa là thân thể của người có vấn đề. Thân thể của người không khác gì người thường. Vậy cái mảnh vỡ ký ức từ đâu ra? Đạo quả liên quan đến lý lẽ của thế gian, ta cũng không thể hiểu được toàn bộ. Tình huống của Lý Sư Đệ còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lý Sư Đệ nè, nếu ngày sau lấy được mảnh vỡ ký ức gì, cứ thông báo cho sư môn. Chuyện biết được càng nhiều càng dễ phân tích trên người của ngươi đến tột cùng xảy ra cái chuyện gì. Mà đây cũng là cơ hội để hiểu rõ của U giáo hơn. Lý Hạo Nhiên gật đầu, nếu hắn thu được mảnh vỡ ký ức, khẳng định phải nói cho sư môn, chuyện này không nói tâm của hắn sẽ hoảng à. Hắn một cái tên tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ, đột nhiên biết mình là giáo chủ một trong tứ đại ma giáo của U giáo, dù là ai cũng sẽ hoảng hốt, cần tìm một cái chỗ nương tựa. Cũng may Vấn Đạo Tông là cái chỗ dựa lớn nhất ở bên trên thế giới này rồi. Ồ, để còn có một cái vấn đề nha. Cứ hỏi đi. Vừa rồi các vị vẫn luôn nói tới đạo quả, vậy rốt cuộc đạo quả là cái giống gì? Lúc này thì Đái Bất Phàm mới nhớ ra Lý Hạo Nhiên không biết đạo quả là cái giống gì. Ngẫm lại cũng đúng, đạo quả chính là căn bản để thành tiên, một cái trúc cơ kỳ nho nhỏ, làm sao có tư cách biết cái chuyện của đạo quả được chứ hả? Vậy tại sao trước đây hắn theo bản năng cho rằng trúc cơ kỳ biết rõ cái chuyện đạo quả là bình thường hả? Đái Bất Phàm lại nhìn về phía hai cái vị trúc cơ còn lại ở đây, Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Hai người các ngươi vì sao lại biết cái chuyện của đạo quả vậy hả? Bí mật đỉnh cấp như là đạo quả, ngay cả hợp thế kỳ bình thường cũng ít khi biết đến, chỉ có hợp thế kỳ hậu kỳ, đỉnh phong mới có tư cách tiếp xúc hiểu biết về đạo quả. Tỷ như là Tô Y Nhân, nàng chỉ mới biết đại khái về đạo quả, nhưng tri thức về đạo quả còn không nhiều bằng Lục Dương. Đái Bất Phàm thì là ngoại lệ rồi, hắn mặc dù chỉ có hợp thể sơ kỳ, nhưng hắn quản lý nhiệm vụ đại điện, nắm trong tay rất nhiều con đường tình báo, nên hắn biết rất nhiều chuyện liên quan đến đạo quả. Mà chiến lược của hắn cũng không giống với hợp thể sơ kỳ bình thường. Theo lý thuyết, Lý Hạo Nhiên không có tư cách biết cái chuyện đạo quả, nhưng trong cơ thể của Lý Hạo Nhiên có khả năng cất giấu một cái viên đạo quả sơ kỳ. Chuyện này không nói cho người trong cuộc, vậy thì khi nào mới nói đây? Cho nên khi đại sư tỷ giảng giải đơn giản một vài tri thức về đạo quả cho Lý Hạo Nhiên, Lý Hạo Nhiên mới là biết tầm quan trọng của hắn ta. Hiện tại hắn không chỉ có liên quan đến Cửu U giáo, mà còn có thể có liên quan đến con đường thành tiên. Nếu chuyện này bị người ngoài biết được, không biết sẽ có bao nhiêu người động tâm. Hiện tại Lý Hạo Nhiên chẳng khác gì thịt đường tăng tiền thế, chưa nói đến cái chuyện có thể đạt được luân hồi đạo quả hay là không. Trước tiên cứ trói Lý Hạo Nhiên này lại rồi đó, rồi tính tiếp. Phía sau hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả là một vị tiên nhân, vậy thì hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả có phải cũng là như thế hay không? Trở lại Thiên Môn Phong, Lục Dương có chút lo lắng về tình cảnh của Lý Hạo Nhiên. Nếu là một vị tiên nhân xuất thủ bắt đi Lý Hạo Nhiên, lấy đi luân hồi đạo quả hoặc là hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả sẽ dễ như trở bàn tay. Lý Hạo Nhiên không hề có chút năng lực phản kháng nào. Cho nên vừa rồi ta mới đề nghị Lý sư đệ, nếu như không có chuyện đặc biệt gì thì không nên rời khỏi Vấn Đạo Tông. Ở trong khu vực Vấn Đạo Tông, an toàn của hắn sẽ được bảo đảm. Ngữ khí bình thản lại lộ ra một cái sự tự tin tuyệt đối. Vân Chi không yêu cầu Lục Dương như vậy, mỗi lần Lục Dương ra ngoài nàng đều không có ngăn cản, thậm chí còn cổ vũ thằng này ra ngoài, để cho hắn đừng có giấu mình ở bên trong Vấn Đạo Tông cả ngày, ra ngoài nhìn một chút chuyện đời. Thật ra tình huống của Lục Dương còn nguy hiểm hơn cả Lý Hậu Nhiên. Trên người của Lý Hậu Nhiên cũng chỉ là mơ hồ có hình thức ban đầu của đạo quả, còn trong cơ thể của Lục Dương thật sự là có một vị tiên nhân người người kêu đánh, cộng thêm một cái bất hủ đạo quả khiến cho tứ tiên thời thượng cổ cũng là phải cực kỳ hâm mộ. Thế nhưng Lục Dương nếu như gặp nguy hiểm có thể thi triển ra Trung Cực Thượng Hình Quyền triệu hoán đại sư tỷ. Nếu như nói Lý Hậu Nhiên là đường tăng, vậy thì Lục Dương chính là đường tăng có thể triệu hoán Như Lai Phật Tổ. Hệ số an toàn của hai người hoàn toàn là không đồng dạng à. Để nghe tiên tử nói qua, đạo quả xuất hiện đại biểu cho thế giới xuất hiện một cái quy tắc mới. Không biết sau thời kỳ thượng cổ có từng xuất hiện đạo quả tác dụng lên toàn bộ thế giới không hả? Đại sư tỷ lẳng lặng nhìn Lục Dương, ánh mắt bình tĩnh giống như là một cái mặt hồ nước, không chút gợn sóng. Nhìn đến mức làm cho Lục Dương sợ hãi quíu dụm trong lòng. Không biết qua vài giây đồng hồ hay là mấy phút gì đó, hoặc là qua cả một đời, Lục Dương mới nghe đại sư tỷ chậm rãi nói. Tiền bối, nhờ ngài ra đây một lần. Chuyện gì? Bất hủ tiên tử lúc này hoang mang hỏi. Tiểu sư đệ của ta mới trúc cơ kỳ, biết được quá nhiều bí ẩn mà đại năng mới có tư cách biết được, rất dễ sinh ra tâm trạng mơ tưởng xa vời, bất lợi cho tu hành ngày sau. Xin tiền bối khi nói những cái chuyện này hãy cân nhắc đến cảnh giới của tiểu sư đệ nha. Được được, ta biết rồi. Bất hủ tiên tử thật ra muốn nói lúc nàng giảng cũng đã suy nghĩ kỹ cảnh giới của Lục Dương, nhưng lại không dám phản bác ở trước mặt của Vân Chi. Chờ ngày nào đó ta khôi phục lực lượng sẽ trấn áp cái tiểu nhà đầu nhà ngươi. Sau thời kỳ thượng cổ, quả thật có đạo quả ảnh hưởng tới toàn thế giới, mà ảnh hưởng này ngươi rất là quen. Đại sư tỷ cảm thấy cái chuyện này nói cho Lục Dương biết cũng là không sao. Ta rất quen sao? Lục Dương có chút giật mình. Ngoại trừ ngôi sao cùng với đại lục thay đổi, bây giờ và thời kỳ thượng cổ có chỗ nào không đồng dạng à? Không chỉ Lục Dương, ngay cả bất hủ tiên tử cũng không biết cái chỗ không đồng dạng giữa hiện tại và thời kỳ thượng cổ là cái gì. Là Đại Hảo Vương Triều. Vân Chi nói ra đáp án. Ủa, Đại Hảo Vương Triều? Lục Dương không kịp phản ứng gì. Là toàn bộ Đại Hảo Vương Triều. Hắn lúc này trừng lớn hai con mắt, cái gì gọi là toàn bộ Đại Hảo Vương Triều đây? Hắn liên tục hỏi đại sư tỷ cái lời này là có ý gì, nhưng đại sư tỷ cho rằng nói thêm chuyện này sẽ không phù hợp với cảnh giới mà Lục Dương có thể biết nên không giải thích sâu hơn. Bất Hổ tiên tử như có điều suy nghĩ, giống như đã hiểu rõ ra cái gì đó. Tiểu sư đệ có đầu mối về cái chuyện kết đan chưa nè? Làm đại sư tỷ trên danh nghĩa của Lục Dương, trên thực tế còn là sư tôn của hắn, Vân Chi thường xuyên chú ý đến tiến độ tu hành của Lục Dương. Lục Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Kim đan có quá nhiều loại đi, thật sự khó mà lựa chọn nha. Bây giờ còn chưa nghĩ đến cái chuyện sẽ kết cái loại đan nào. Chẳng qua thì trước tiên có thể loại trừ ra vô địch đan của Bất Hủ tiên tử. Hắn đi theo Lý Hạo Nhiên về nhà, vốn định trên đường đi trải nghiệm những cái chuyện của những người khác nhau, từ đó có thể có một chút tâm đắc gì đó. Nhưng đi dạo cả một vòng lớn, trải nghiệm lớn nhất chính là cơm chùa, ăn thật là ngon. Làm sao đây, kết cơm chùa kim đan sao? Thì làm vậy thì cũng quá mất mặt rồi. Chuyện kết đan không cần quá gấp gáp đâu, thuận theo tự nhiên là được rồi. À đúng rồi đại sư tỷ à, trong tàng kinh khác ta đọc được tâm đắc kết đan của các vị sư huynh sư tỷ, nhưng mà trong đó chỉ không có viết về sư tỷ thôi à. Ban đầu tỷ kết đan như thế nào, hơn nữa kim đan là cái loại gì hả? Người ở trong cuộc ở chỗ này hiểu rõ cái chuyện của người trong cạc, Lục Dương nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi, nói không chừng mình sẽ ưu tú giống như đại sư tỷ thì sao? Ngươi thật sự muốn biết sao? À đúng rồi, muốn biết. Lục Dương dùng sức gật đầu thật mạnh, chẳng khác gì gà mổ thóc. Vân Chi suy tư lợi hại ở bên trong, cảm thấy nói một chút cũng không sao, coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tiểu sư đệ à. Thôi được rồi, nếu ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta sẽ thành thật trả lời. Nhưng ta vẫn nói câu kia, nghe chơi cho vui thôi, đừng có học theo ta nha. À, chắc chắn sẽ không học đâu, Lục Dương đáp ứng. Bất Hủ tiên tử lúc này cũng vô cùng hứng thú với quá trình kết đan của Vân Chi, muốn nghe thử hậu bối này kết rốt cuộc là cái kim đan gì, còn có thể so với vô địch đan của mình hay là không đây. Đó là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi. Vân Chi lúc này chìm vào bên trong hồi ức. Lục Dương thốt ra, trong giọng nói không che giấu được kinh ngạc. Mấy trăm năm trước sao? Đại sư tỷ một cái vị mỹ nhân tuyệt thế, bộ dáng hơn 20 tuổi, đi trên đường với Lục Dương chẳng khác gì tỷ đệ. Lại thêm thái độ Vân Chi đối đãi với Lục Dương hoàn toàn không giống như là trưởng bối, mà giống như người đồng lứa, thành thật quan tâm, dẫn đến Lục Dương luôn có ảo giác tuổi tác giữa mình và đại sư tỷ cũng không chênh lệch cho lắm. Hiện tại đại sư tỷ kể cái chuyện kết đan của mình lại là từ mấy trăm năm trước, lúc này Lục Dương mới nhớ ra thân phận của đại sư tỷ lớn nhất ở trong hàng đệ tử, số tuổi thực tế còn lớn hơn mình tưởng tượng à. Đại sư tỷ đến cùng là bao nhiêu tuổi đây? Mấy trăm tuổi, có thể gần ngàn tuổi hay là không đây? Hét lên trong lòng nhìn thì phức tạp, nhưng thật ra chỉ là một ý niệm trong đầu, tốc độ nhanh như là thiểm điện. Lục Dương hiện lên những ý niệm này liền không chút suy nghĩ, lời đã lập tức tuôn ra khỏi miệng rồi. Nhưng vừa nói xong, hắn liền có một cái loại cảm giác, con mẹ nó xong đời rồi. Ánh mắt của Vân Chi chậm rãi rơi xuống trên bờ vai của Lục Dương. Chỉ mỗi một cái ánh mắt như thế thôi, Lục Dương đã cảm thấy trên cái cổ của mình có một cái tiếc đau sáng chói đang nằm ngang. Hắn đang cận kề với cái chết, cách cái chết thực tế chỉ là một cái ý niệm trong đầu. May mắn, cái loại cảm giác này đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Đại sư tỷ thu hồi ánh mắt, không tiếp tục so đo với mấy câu hiếu kỳ thừa thãi của Lục Dương, mà tiếp tục nói. Mấy trăm năm trước, ta tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, chuẩn bị kết đan. Lúc đó sư tôn thấy ta thiên phú hiếm thấy trên đời, tương lai có thể gánh vác trọng trách lớn, liền nói với ta một vài bí ẩn, để ta chuẩn bị tốt cho chuyện tương lai. Trong đó bao gồm cả cái chuyện người vô danh thượng cổ luyện hóa sao đài trên trời thành đại lục. Bây giờ đại đa số sao trời đều là hư ảnh cả, trên thực tế sao trời đang ở dưới chân của chúng ta. Nó bao gồm cả người vô danh thời thượng cổ luyện hóa tất cả tinh thần thành đại lục. Bây giờ tinh thần đại đa số đều là hư ảnh, trên thực tế tinh thần đang dưới chân của chúng ta. Tu hành giới đều đồng thuận, đến Nguyên Anh kỳ mới có tư cách biết rõ tinh thần là hư giả. Tu sĩ cùng với dân chúng bình thường coi như thế giới thái bình là được rồi. Nếu không, dân chúng cùng tu sĩ bình thường đều sẽ nghĩ người vô danh thượng cổ có thể tới luyện hóa tinh thần thành đại lục, bây giờ có thể lại tới luyện hóa đại lục thành tinh thần này trời là không. Tăng thêm phiền não không bằng không nói cho bọn họ biết đi. Ta cũng đã nói với ngươi, khi còn bé tới lớn lên ta đều ở bên trong bí cảnh, sau đó mới rời khỏi bí cảnh đi vào Vấn Đạo Tông. Lục Dương gật đầu, đại sư tỷ đúng là đã nói. Nàng nói mình từ nhỏ đã sinh hoạt ở bên trong một cái bí cảnh, đều tiếp xúc với tu sĩ, sau khi đi vào Vấn Đạo Tông cũng là như thế, cho nên nàng không hiểu rõ tập tính của phàm nhân, không biết phàm nhân không thể ngâm ở trong nước sôi để mà tắm à. Cho đến khi Lục Dương ngâm nước sôi mà tắm, làn da sưng đỏ, đại sư tỷ bôi thuốc cho hắn mới là giải thích. Ở bên trong bí cảnh chỉ có bầu trời đen, khi ta rời khỏi bí cảnh rồi đi tới ngoại giới, nhìn thấy màn đêm, bầu trời đầy sao, cảm thấy một cái màn này cực kỳ xinh đẹp. Sau khi ta tu hành, ta thường xuyên nằm trên đồng cỏ, nhìn ngắm ngôi sao đầy trời, đếm số ngôi sao. Đến khi một ngày, sư tôn nói cho ta, thật ra trên trời đã không còn ngôi sao nào. Một khắc này, ta không hề biểu hiện gì ra bên ngoài, nhưng trong lòng vô cùng thất vọng rồi. Ngôi sao bình thường ta nhìn thấy, thật ra chỉ là huyễn ảnh lưu lại từ 30 vạn năm trước. Suy nghĩ một chút, cũng không còn cảm thấy bầu trời đêm xinh đẹp nữa rồi. Khi ta suy nghĩ, nên kết kim đan như thế nào? Ta nhìn kim đan luận, nói kim nhân, kiên cố vĩnh cửu, không thể phá hủy. Đan nhân, hoàn hảo, không tì vết gì. Lục Dương mơ hồ nảy ra ý tưởng hoang đường. Đại sư tỷ à, ngươi sẽ không làm cái chuyện không hợp với lễ thường đấy chứ hả? Chỉ nghe Vân Chi tiếp tục nói. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, kim đan không tì vết mà không bị phá hủy, không phải là bầu trời sao trong đầu của ta sao? Nếu như sao trời đã không còn, vậy tại sao ta không dùng kim đan của mình thay thế sao trời, tái hiện bầu trời đêm lộng lẫy thời kỳ thượng cổ? Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, quả nhiên là vậy. Đại sư tỷ à, ngươi thật sự đã nghĩ như thế à? Trong kim đan phẩm chất là tốt nhất, cho nên ta dựa theo bầu trời sao trong đầu của mình để mà kết đan, sáng tạo ra một cái loại kim đan nhất phẩm mới, gọi là lộng lẫy tinh thần đan. Bất quá từ lúc đó, thủ pháp kết đan còn hơi chậm chạp, về sau số lượng kết đan càng ngày càng nhiều, tốc độ kết đan cũng là liền đi lên. Toàn bộ kim đan kỳ ta chủ yếu không ngừng kết đan, để số lượng kim đan giống với bầu trời sao ở trên trời. Lục Dương hít vào một cái ngụm lãnh khí. Đại sư tỷ à, ngươi thật sự là dám nghĩ dám làm à? Tại lúc tu vi kim đan kỳ, muốn dùng kim đan của mình thay thế ngôi sao trên trời cực kỳ khó khăn. Lúc ta đột phá đến nguyên anh kỳ, để cho một viên kim đan tối đan thành anh, những cái kim đan khác vẫn giữ trong cơ thể của mình. Về sau ta tu hành có thành tựu, mới mang toàn bộ kim đan của mình ra, lấy vật thật thay thế huyễn ảnh, thay thế bầu trời sao. Đáng tiếc, sao trên bầu trời đêm thật sự là quá nhiều, dù cho ta cố gắng kết đan cũng không cách nào làm đủ số lượng. Số lượng kim đan còn lâu mới bằng với huyễn cảnh kìa. Nhưng mà có còn hơn không? Trước đây vất vả kết đan không phải là vì dùng kim đan thay thế huyễn ảnh sao? Cho nên là sao hiện ở trên trời có một phần là kim đan của sư tỷ hả? Lục Dương nhịn không được cẩn thận hỏi. Đành chịu, có chuyện đại sư tỷ làm quá không hợp thối thường, khiến cho Lục Dương không thể không tôn kính à. Chỉ là một phần nhỏ thôi. Một phần nhỏ cũng là đủ nhiều rồi. Lục Dương cũng không biết mình nên nói cái gì. Đại sư tỷ không yên lòng với Lục Dương, liên tục dặn dò. Phương thức cách đan của ta khác người thường, người chưa cảm thấy hiếm lạ mà bắt chước nghe chưa? Tiện sẽ không bắt chước đâu. Nếu như trước đó Lục Dương nói mình sẽ không bắt chước là lừa gạt cho xong việc, nhưng câu trả lời hiện tại là thật lòng rồi. Chuyện này có thể bắt chước quả thật là không bình thường. Ngẫm lại cũng biết quá trình kết đan tuyệt đối là không hề hợp đơn giản như là đại sư tỷ kể. Cái gì mà số lượng kết đan càng nhiều, tốc độ kết đan càng nhanh, lời này là người bình thường nói ra sao? Chả trách trên kinh nghiệm kết đan của đại sư tỷ viết, bản thân kết đan không có bất kỳ giá trị tham khảo nào, xin đừng có bắt chước. Người học ta chết, người giống như ta, ngẫm củ tỏi. Thật đúng có thời điểm Lục Dương cảm thấy, người với người trên lệch chẳng khác gì người so với chó cả. Tất cả mọi người đều là người tu tiên, sao ngày lại có thể bất thường như vậy hả? Tiên tử à, vô địch đan của ngươi có thể so với đại sư tỷ hay không hả? Lục Dương lúc này âm thầm hỏi Bất Hủ tiên tử. Đối với cái chuyện này, Bất Hủ tiên tử cũng chẳng thèm ngó tới. Chỉ là một đống kim đan mà thôi, số lượng kim đan vô dụng, dù là nhiều cũng là rác rưởi. Làm nhị đương gia của Bất Hủ nhất mạch, người phải nhớ cho kỹ, Bất Hủ nhất mạch ta từ trước đến nay coi trọng chất lượng, không coi trọng số lượng. Số lượng tiểu nha đầu này nhiều, nhưng kim đan của ta chất lượng cao, hai người không thể nào so sánh đâu. Lời này tiên tử có dám nói trước mặt của đại sư tỷ không hả? Đương nhiên là không dám rồi. Lời lẽ thẳng thật khí thế à? Lục Dương cảm thấy mình lưng tựa đại sư tỷ, lưng tựa Bất Hủ tiên tử, hai cái núi dựa lớn này hẳn là có thể giúp hắn một cái đường tu hành thông suốt rồi. Hiện tại xem ra hai cái núi lớn này ngay cả một cái núi cũng không dựa nổi. Cuối cùng thì đại sư tỷ lớn bao nhiêu đây? Ta vẫn nhấn mạnh một câu kia, không được bắt chước ta nghe chưa? Vân Chi liên tục căn dặn, nàng lo lắng Lục Dương nghĩ quẩn, muốn tỉ thí cầu thấp với mình. tuyệt đối sẽ không bắt chước đâu. Lục Dương lúc này kiên quyết nói. Được rồi, ta muốn tu luyện, ngươi tiếp tục đi chọn lựa phương pháp kết đan đi. Vâng. Biết được quá trình cụ thể mà đại sư tỷ kết đan, Lục Dương trực tiếp cắt đứt suy nghĩ bắt chước, một chút xíu cũng không có để lại. Phương thức kết đan này quá không hợp thói thường, hắn bất quá là kiếm linh căn phổ thông, thường thường không có gì lạ, không có thiên phú như là đại sư tỷ à. Trước kia có một cái câu đồng dầu, lé lên, ánh sáng ánh sâu, khắp nơi đều là ngôi sao nhỏ. Vậy bây giờ có phải nên đổi thành, lé lên, ánh sáng ánh sâu, khắp nơi đều là tiểu kim đan của Vân Chi hay là không đây? Hợp lý, ý, thuận miệng à. Giải quyết xong xuôi một cái vấn đề khác lại xông lên đầu. Đại sư tỷ đến tột cùng là bao nhiêu tuổi à? Cụ thể là mấy trăm tuổi đây? Lục Dương ngon ngoe muốn động, muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Hắn nhớ tới, cửa thứ nhất tuyển chọn vào tông chính là do Đái Bất Phàm sư huynh tiến hành. Chỉ cần sờ một cái, Đái sư huynh đã có thể biết rõ căn cốt cùng tuổi tác của người khác rồi. Tiên tử nè, người có biết pháp thuật nào có thể nhìn thấu tuổi tác của người khác không hả? Có. Lục Dương chỉ là thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ tới thật đúng là có à. Không hổ là tiên tử. Pháp thuật này của ta rất là khó lường, có thể không nhìn tu vi của đối phương, nhìn thấy luôn tuổi tác của đối phương. Ai chả, lợi hại như vậy? Cái này đương nhiên, người cũng không nhìn một chút ta là ai. Đây là một cái môn tiểu pháp thuật, hoặc là nói là một cái môn tiểu kỹ xảo, đơn giản dễ học vào tay. Đọc thuộc lòng xong, cổ ngữ thời thượng cổ, liên tập hai lần, Lục Dương đã có thể học được. Hắn vận chuyển pháp thuật thượng cổ kia, cảm thấy trước mắt khoáng đạt một trận, giống như là hiểu rõ cái gì. Được rồi, để ta thử trước một chút. Lục Dương mở hai tay ra, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái con số, 16 tuổi. Chính xác, hắn hiện tại chỉ có 16 tuổi. Để ta nhìn thử tiên tử một chút. Lục Dương vận chuyển pháp thuật thượng cổ, xem bất hủ tiên tử đang tự đắc trong không gian tinh thần. Trước mắt cũng cho thấy một con số, 16 tuổi. Ế, mặc dù bất hủ tiên tử này một mực nói khoác rằng mình là mỹ thiếu nữ thiên tài, vì thành niên mất sớm, năm nay chỉ mới có 16 tuổi. Nhưng Lục Dương coi như là dùng cái mông nghĩ cũng biết rõ đây là lời nói tào lao. 16 tuổi thành niên, một cái kỷ nguyên là một tuổi đúng không hả? Lục Dương mang theo lòng nghi ngờ đi xem một cái vị sư huynh đi ngang qua, cũng biểu hiện là 16 tuổi. Cái pháp thuật này của tiên tử người có phải có vấn đề gì không hả? Vì cái gì ta nhìn tất cả mọi người biểu hiện ra đều có 16 tuổi vậy hả? Cần nhắc đến lịch sử tối đen của mình, Lục Dương đầu tiên là hoài nghi mình tu luyện lệch nữa rồi. Bất hổ tiên tử nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Ngươi đừng quản nhìn thấy tuổi tác đúng hay không. Ngươi nói đi, thấy thực này không nhìn tu vi mà có thể nhìn thấy tuổi tác đúng chứ hả? Bất hổ tiên tử lại tiếp tục nói. Tại thời kỳ thượng cổ, tất cả mọi người thích dùng tuổi tác sắp xếp bối phận. Cái này không tốt. Tuổi tác lớn nói là đúng hả? Tuổi nhỏ nói chính là sai sao? Ta vì thay đổi cái loại cục diện này, chuyên môn sáng tạo ra cái môn pháp thực, xem ai đều là 16 tuổi. Ê, đáng tiếc lý niệm của ta lúc ấy quá đi trước thời đại, mọi người không thể nào chấp nhận. Ai tiên tử ạ, lý niệm của ngài đặt ở hiện tại cũng là quá đi trước thời đại rồi, cũng không ai chấp nhận đâu. Lục Dương cảm thấy đầu óc mình bị lừa đá, mới tin vào bất hủ tiên tử. Ai, muốn như thế nào tính toán tuổi tác của đại sư tỷ đây? Phương pháp Lục Dương nghĩ tới trước hết là nhìn xem hắn là đệ tử cái đợt thứ mấy. Vấn đạo tông hoặc nói ngũ đại tiên môn chiêu thu đệ tử rất có quy lực, 3 năm một đợt, chưa từng gián đoạn. Hắn rất nhanh đã phủ nhận cái biện pháp này. Vấn đạo tông đến cả Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cũng dám tuyển chọn, nhìn như là ngưỡng cửa thấp, kỳ thực ngưỡng cửa cao không hợp thói thường. Cái đợt của Lục Dương thì số lượng đệ tử được chiêu thu đã xem như rất nhiều. Có một cái vấn đề, như người đến tham gia tuyển chọn đạt tiêu chuẩn về căn cốt, nhưng tâm trí lại không đạt tiêu chuẩn, không thể tiến vào vấn đạo tông. Điều này sẽ đưa đến có chút thời điểm vấn đạo tông chiêu không được một cái người đệ tử nào. Cứ như vậy, Lục Dương không cách nào thông qua tính toán hắn là đệ tử cái đợt thứ mấy mà tính ra tuổi tác của đại sư tỷ. Vậy đến hỏi Đái Bất Phàm sư huynh, Đái sư huynh và đại sư tỷ là người cùng một đợt, khẳng định biết rõ tuổi tác của đại sư tỷ rồi. Lục Dương nói liền làm, chỉ bất quá bởi vì cái cửa khảo nghiệm thứ ba nhập tông, một mình hắn đối mặt với Đái Bất Phàm sư huynh luôn cảm thấy có chút chột dạ, cho nên tìm giúp đỡ. Một lát sau, đi đến chỗ Đái sư huynh, nơi đó hỏi tuổi tác của đại sư tỷ hả? Nghe được dự định của Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu lộ ra biểu lộ kích động. Ỷ sẽ không bị đại sư tỷ phát hiện chứ hả? Hay sẽ không đâu, lúc ta đi thì đại sư tỷ đang tu luyện, không rảnh chú ý tới chúng ta ở chỗ này. Vậy còn thất thần làm gì? Đi đi đi. Mạnh Cảnh Vô thúc giục Lục Dương đi nhanh lên. Một lát sau, cả người muốn hỏi tuổi tác của đại sư tỷ sao? Thật sắc có đá bất phàm, hơn có chút cổ quái nhìn Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Lá gan của hai người các ngươi cũng không nhỏ nha, đến bí ẩn này cũng dám hỏi, coi chừng trêu chọc đến mầm tai họa nha. Đại sư huynh hảo tâm khuyên bảo hai người, chuyện này thế nhưng là bí ẩn nhất đẳng của Vấn Đạo Tông, trên đó có mật cục trên cả tình báo về đạo quả, không thể dễ dàng nói ra ngoài đâu. Cả người cũng biết rõ đệ tử trước đó hỏi vấn đề này rơi vào kết cục như thế nào hay không? Chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi mà. Mạnh Cảnh Chu thay đổi ý cười của dân kinh doanh, nhìn qua đã thấy rất là giả dối rồi. Đúng vậy, hai chúng ta quan tâm đại sư tỷ, cảm thấy nàng vì tông môn ngày đêm vất vả, phi thường vất vả đó mà, chúng ta biết rõ tuổi tác mới là thần tiện tặng quà. Trên mặt của Lục Dương ý cười cũng không sai biệt với Mạnh Cảnh Chu cho lắm. Có quỷ mới tin lời nói của hai người các ngươi. Đây là hạng mục công việc cấm kỵ, tuyệt đối không thể nói ra. Cả người không sợ đại sư tỷ biết rõ chuyện này sao? Mạnh Cảnh Chu cười hăng hắc. Đại sư tỷ đang tu luyện, không rảnh bận tâm tới chỗ này, chỉ cần đại sư huynh người không nói, đại sư tỷ không có khả năng biết rõ chuyện này đâu. Đái Bất Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Đại sư tỷ có năng lực thông thiên triệt địa, sao lại không biết rõ chuyện này? Khuyên cứ ngờ một câu, đừng lại hỏi, vấn đề này cực kỳ nguy hiểm nha. Ấy, làm gì có nguy hiểm chứ hả? Mạnh Cảnh Chu cảm thấy chuyện này không có gì nguy hiểm cả. Nghe nói như thế, Đái Bất Phàm giống như cười mà không phải cười nói. Thật sao? Đã như vậy, vì sao các người không trực tiếp quay đầu, hỏi người trong cuộc đi hả? Có ý gì? Hai người đều sinh ra một cái loại dự cảm không ổn, cảm giác được nhiệt độ không khí xung quanh đang nhanh chóng hạ xuống, giống như là muốn đông người ta thành tượng băng. Hai người cứng ngắc cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy đại sư tỷ đứng ở sau lưng, duyên dáng yêu kiều, mặt không thay đổi nhìn Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu, không nhìn ra hỉ nộ. Đại Bất Phàm lúc này mới thở dài. Xem đi, ta đã sớm nói qua với các người, không nên hỏi vấn đề này, sẽ dẫn tới mầm tai vạ mà. Từ khi hai người tới tìm mình, đại sư tỷ đã là lặng lặng đứng ở phía sau. Đại Bất Phàm điên cuồng ám chỉ, hai cái kẻ này lại một lòng muốn chết, kéo đều kéo không nổi à. Có lẽ bọn hắn nên có một cái kiếp này. Đại sư tỷ lúc này nhẹ giọng nói. Tiểu sư đệ. Lục Dương giật mình kêu lên, vội vàng đáp. Dạ, đệ đây. Mạnh sư đệ. Cỡ mặt. Hai người các người cảm thấy bản thân của mình tu hành quá nhàm chán, không có gì thú vị, lúc rảnh rỗi quan tâm đến cái loại chuyện nhỏ nhặt này sao? Giọng nói của đại sư tỷ hiếm thấy có một cái tia nhu hòa, giống như là đang quan tâm tiến độ tu hành của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu ướt ra mồ hôi lạnh thẩm thấu vào vạt áo, run rẩy quýu dụm trứng cút đánh lô tô, không biết nên nói cái gì cho phải. Ta nghĩ hai vị sư đệ gần đây tu hành không thú vị, thiếu khuyết động lực tăng lên cảnh giới ha, lúc này mới quan tâm cái loại chuyện nhỏ xíu như thế này. Đã như vậy, sao hai vị sư đệ không đi chỗ giáp giới giữa Trung Ương Đại Lục và yêu vực lịch liệt một phen đi? Đại sư tỷ, cái này không quá. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu còn muốn kháng kháng cái gì đó, đại sư tỷ không nói lời nào, một tay mang theo cổ áo của một thằng, giống như là xách hai cái thằng ranh con, tiện tay ném mạnh một cái. Hai người chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, liền xuất hiện trên không trung, lấy một cái loại tốc độ cực kỳ khủng bố bay về phương Nam, hoặc là nói bị ném thẳng tới phương Nam. Hoàn cảnh xung quanh biến hóa quá là nhanh, hai người căn bản là tính không ra được tốc độ bây giờ là bao nhiêu. Chỉ thấy ngẫu nhiên có phi thuyền bay qua, chợt lóe lên một cái, lại hoặc có đại năng phi hành, vẫn như cũ, chợt lóe lên một cái. Khiến cho khách nhân trên phi thuyền cùng với đại năng đều ngơ ngác, âm thầm suy đoán hai cái bóng người này đạt đến cái loại tu vi nào, tốc độ phi hành lại là kinh khủng tới như vậy. Rồi, vậy bác xin dừng tập 45 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đội hữu tập 46 của bộ truyện này. Cảm ơn các đội hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.